Đô thị siêu cấp Y Thánh, tác giả, Đoạn Kiều Tàn Tuyết, thực hiện, Thư viện báo, chương 1050, chương 1050, người sẽ không thật đi tìm Điền Bằng đi. Không sai, Điền giáo sư ngươi cùng Vương giáo sư quan hệ tốt, ngươi nhìn nếu như ta cùng Ngô Di Lỵ triệt để làm lộn tung lên. Có biện pháp nào hay không chuyển tới Vương giáo sư bên này tiếp tục học hành chăm chỉ bác sĩ? Trung Kiệt Vanh nghe vậy sắc mặt thay đổi vài biến, sau đó hỏi, vấn đề cũng không lớn, Vương giáo sư đã sớm nhìn Ngô Di Lỵ không vừa mắt. Lần này Vương giáo sư bị đề cử làm phó viện trưởng hậu tuyển nhân. Nghe nói Ngô Di Lỵ hết sức có ý kiến, 89/10 là mình muốn lên. Thậm chí còn chuyên môn tìm viện trưởng nói qua. Vì chuyện này, Vương giáo sư ngầm rất là căm tức. Vì lẽ đó những khác bác đạo phỏng chừng sẽ bởi vì Ngô Di Lỵ nguyên nhân không tiếp thu ngươi. Nhưng Vương giáo sư nên tiếp thu ngươi. Như vậy, buổi tối Vương giáo sư hẹn ta. Ta cùng hắn trước tiên sớm lên tiếng chào hỏi. Điền Bằng phó giáo sư trầm ngâm chốc lát nói. Cảm tạ Điền giáo sư. Như vậy ta an tâm. Trung Kiệt Vanh gặp đường lui đã có tin tức, không khỏi đại hỉ, không cần khách khí, chỉ cần quay đầu lại ngươi không muốn nhận túng là được. Điền Bằng phó giáo sư nói. Trung Kiệt Vanh nhớ tới trước chính mình vội vã với Ngô Di Lỵ áp lực hướng về Cát Đông Húc nói xin lỗi sự tình, trên mặt không khỏi toát ra bị nhục nhã vẻ, cắn răng nói, yên tâm đi Điền giáo sư, lần này chỉ cần Ngô Di Lỵ lại đối với ta như vậy, ta khẳng định không chịu bỏ qua. Vậy thì tốt, Điền Bằng gật đầu một cái nói. Đang khi nói chuyện, Điền Bằng đột nhiên cảm thấy một tia âm lãnh hàn ý kéo tới. Thân thể theo bản năng mà run một cái, điều hòa mở quá lạnh. Điền Bằng nhíu mày một cái, cầm lấy điều hòa hộp điều khiển tivi nâng cao nhiệt độ. Trung Kiệt Vanh thấy thế nghi hoặc mà nhìn Điền Bằng một chút. Nghĩ thầm, rõ ràng điều hòa mở được không đủ lạnh a. Bên ngoài qua nói cửa thang gác, Cát Đông Húc quay đầu lại lạnh lùng liếc mắt nhìn, sau đó đi xuống lầu. Gần nhất trong học viện có người đang khắp nơi nói xấu về ngươi, ngươi biết không? Đi xuống lầu, Cát Đông Húc lần thứ hai trở lại Ngô Di Lỵ phòng làm việc. Hỏi. Lời đồn dừng lại ở trí giả, mồm dài ở ngoài miệng của người khác, bọn họ thích nói liền để cho bọn họ đi nói chứ. Làm sao, ngươi vì chuyện này tức rồi? Ngô Di Lỵ đi tới Cát Đông Húc bên người, sát bên hắn ngồi xuống, không chỉ không có tức giận, ngược lại trên mặt mang theo một tia vẻ vui mừng mà nhìn Cát Đông Húc. Trong lòng không khỏi có một tia không nói ra được ngọt xì xì. Nguyên lai ngươi cũng biết, tâm thái của ngươi đúng là rộng rãi. Cát Đông Húc thấy thế không khỏi tức giận nói, ta lại rộng rãi cũng không so bằng ngươi, ngươi bản lĩnh lớn như vậy trả lại cho ta làm trợ thủ đây. Ngô Di Lỵ nói, ngươi sai rồi, có lúc ta vẫn tương đối hẹp hòi. Cát Đông Húc nói, thật sao? Ngô Di Lỵ ngoẹo đầu nhìn Cát Đông Húc, mang trên mặt mỉm cười. Không sai, cái kia Trung Kiệt Vanh ngươi tìm một cơ hội cùng dư viện trưởng nói một chút. Để hắn khác tìm Minh Sư đi. Cát Đông Húc nói. Không phải chứ, ngươi còn băn khoăn chuyện lần trước. Này không giống tác phong của ngươi nha. Đến tột cùng chuyện ra sao? Hắn lại tìm làm phiền ngươi. Ngô Di Lỵ nghe vẻ không khỏi sững sờ. Sau đó mặt cười rất nhanh lạnh xuống. Không có. Bất quá cái chuyện lần trước hắn không chỉ không có thành tâm ăn năn, hơn nữa còn ôm nỗi hận trong lòng, thậm chí bởi vì ôm nỗi hận trong lòng nguyên nhân, liền ngươi vị đạo sư này cũng không biết giữ gìn, loại học sinh này ngươi dạy hắn làm gì? Cát Đông Húc nói, thì ra là vậy, Ngô Di Lỵ nghe vậy không khỏi thở phào nhẹ nhõm, phảng phất chỉ cần Trung Kiệt Vanh không trêu chọc Cát Đông Húc. Những thứ khác đều không toán đại sự tình gì. Ngươi muốn không giới nhẫn tâm, vậy ta liền tự mình ra tay. Cát Đông Húc gặp Ngô Di Lỵ cái kia rõ ràng không có để ở trong lòng. Dáng vẻ, không khỏi tức giận nói. Ngươi nha, được rồi, thật sự chính là hơi nhỏ tức ư. Ngô Di Lỵ đôi mắt đẹp nhìn Cát Đông Húc một chút. Nói, bất quá ta mặc dù là đạo sư, nhưng cũng không phải nói muốn khai trừ học sinh liền có thể khai trừ. Chuyện này ta phải trước tiên cùng dư viện trưởng nói qua. Trưng cầu được sự đồng ý của nàng mới có thể báo cáo đi tới. Là không vội vàng được. Hừm, cụ thể quy trình ngươi quen, ngươi ấn lại quy củ làm là được. Nếu như dư viện trưởng không đồng ý, ngươi liền nói này là đề nghị của ta. Cát Đông Húc gật gật đầu nói, ngươi cùng dư viện trưởng rất quen. Ngô Di Lỵ nghe vẻ không khỏi sững sờ nói, ta không chỉ có cùng dư viện trưởng rất quen, ta cùng viên hiệu trưởng đều rất quen. Cát Đông Húc đáp lời, a, vậy ta sau đó nói chuyện với ngươi có thể được cẩn trọng một chút. Bằng không ngày nào ngươi đi lãnh đạo nơi đó cáo cái hình. Ta nhưng là tao ương. Ngô Di Lỵ nghe vậy đầu tiên là cả kinh. Tiếp theo một mặt khuếch đại vẻ mặt nói. Gặp Ngô Di Lỵ trêu chọc chính mình. Cát Đông Húc cũng là hơi ngượng ngùng mà cười. Sau đó đứng dậy nói. Câu cửa miệng nói. Ngựa hiền bị người ta cưỡi. Người hiền bị bắt nạt. Người cũng đừng quá nhẫn để cho người khác. Đỡ phải người khác nghĩ đến ngươi dễ ức hiếp. Được rồi, ta biết rồi. Thật là, đến cùng ai là lão sư, ai là học sinh a? Ngô Di Lỵ đứng dậy theo, đôi mắt đẹp nhìn Cát Đông Húc một chút nói. Hừm, đã quên nói cho ngươi biết. Câu nói mới vừa rồi kia ta là lấy nghiên cứu sinh đạo sư lão sư thân phận nói, mà không phải thân phận học sinh. Cát Đông Húc một mặt nghiêm nghị nói. Ngô Di Lỵ nghe vậy ngẩn người, sau đó hé miệng khanh khách nở nụ cười, một hồi lâu mới giơ tay lên, tức giận quay về Cát Đông Húc vai đầu đánh một cái, khinh thường nói, vâng, là ngươi là nghiên cứu sinh đạo sư lão sư, ta bây giờ là học sinh. Nhìn Ngô Di Lỵ lúc này cử chỉ toát ra trước nay chưa có nữ nhân vị, Cát Đông Húc có loại tim đập thình thịch cảm giác, ánh mắt đều không tự chủ được toát ra một vệt cực nóng đến. Nhìn cái gì vậy? Chưa từng thấy cô giáo xinh đẹp a? Cảm nhận được Cát Đông Húc ánh mắt dị thường, Ngô Di Lỵ trong lòng đầu không tên có chút hoảng hốt. Giả vờ chấn định gỡ xuống mái tóc, khinh thường nói, khái, ta đi trước. Cát Đông Húc bị Ngô Di Lỵ câu nói này cho nói tới lập tức chạy trối chết. Nhìn Cát Đông Húc, chạy trối chết. Ngô Di Lỵ cảm thấy gò má từng trận nóng lên. Trong lòng càng ngày càng hoảng hốt. Từ Ngô Di Lỵ trong phòng làm việc đi ra, Cát Đông Húc một lần nữa trở lại 309 văn phòng. Ngươi sẽ không thật đi tìm Điền Bằng đi. Gặp Cát Đông Húc trở về văn phòng, Quách Ba Ba tiến lên trước, hỏi, tìm, hắn không nghe cảnh cáo của ta. Cát Đông Húc đáp lời, ta đi, không phải là nói nhảm sao? Hắn sẽ nghe cảnh cáo của ngươi mới là lạ. Quách Ba Ba nhìn Cát Đông Húc ánh mắt liền cùng nhìn người ngoài hành tinh giống như. Dù sao mọi người đều là cùng một học viện, lại đã từng cùng ở một cái văn phòng trải qua. Thế nào cũng phải cho hắn một cái ăn năn cơ hội làm lại cuộc đời. Cát Đông Húc một chút cũng không có cảm thấy được hành vi của chính mình hoang đường, mà là chuyện đương nhiên đáp lời. Ha, có người cũng quá coi chính mình là một chuyện, cũng không suy nghĩ một chút chính mình thân phận gì. Đã sớm một bước trở lại phòng làm việc, Trung Kiệt Vanh nghe đến đó, rốt cục không nhịn được trên mặt mang theo vẻ trào phúng nói. Trung bác sĩ, xem ở ngươi bây giờ còn là Ngô giáo sư học sinh, ta cho Ngô giáo sư mặt mũi, không chấp nhặt với ngươi. Sau đó ngươi dùng này loại trào phúng ngữ khí nói chuyện với ta thời gian, tốt nhất trước hết nghĩ muốn thân phận của chính mình. Cát Đông Húc nhàn nhạt nói, lời này của ngươi là có ý gì? Trung Kiệt Vanh nghe vậy hoàn toàn biến sắc,